Nhà Lao Chi Vương, chương 236, chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yamaguchi, Kumi vẫn đang ngăn cản Tiêu Trấn Long biết rằng sự đáng sợ khi đổi đầu với Tiêu Trấn Long. Thấy 21 người của Tiêu Trấn Long xông lên đều rút về từ phía. Hội Lanagawa đến trước mặt Tiêu Trấn Long. Hội Inagawa chưa từng thấy qua sự hung tợn của binh đoàn giết địch dưới sự dẫn đầu của Tiêu Trấn Long. Mặc dù vừa nãy rất nhiều tay chân của hội Inagawa vừa thấy một màn hỏa phượng giết Chu Vinh Tái. Nhưng vì mệnh lệnh của hội Inagawa đưa ra là lệnh chết, nhất định phải bắt những người này, truy ra lô ma túy và tung tích của hơn ngàn vạn đô la Mỹ. Còn là vì hội Inagawa không tin gần 1.000 hộ vệ của mình lại bắt không được 21 người này. Vì thế khi Tiêu Trấn Long lao đến trước mặt hộ vệ của hội Inagawa, hội Inagawa cũng bắt đầu tấn công. Tuy rằng Tiêu Trấn Long cõng Lệ Ngọc sau lưng, nhưng bước chân vẫn mạnh mẽ. Một tên tay chân của hội Inagawa vung dao phay hô hoán lao về phía Tiêu Trấn Long. Tay phải Tiêu Trấn Long rút ra chiến đao hồng nhật, không chút né tránh lưỡi đao này. Hừ lạnh một tiếng, một đao đã đâm qua đó. Lưỡi đao của chiến đao hồng nhật vẽ một đường hẹp dài rõ ràng trên không trung, lao thẳng vào bụng của tên tay chân. Chỉ nghe một tiếng phập, một đao đâm vào bụng của tên đó. Máu tươi phun ra theo rãnh máu của chiến đao hồng nhật, mà chiến đao của tên đó dừng lại cách mắt Tiêu Trấn Long 3 cm, cũng không tiến về trước thêm được 1 cm. Ánh mắt tuyệt vọng dường như đang kêu gào, làm sao có đao nào nhanh như vậy. Tiêu Trấn Long vừa vung đao lên, chiến đao hồng nhật từ bụng người đó mang theo máu tươi và ruột vụn phun ra ngoài, rơi trên tuyết dưới mặt đất. Tên tay chân đó như một con rối không còn sinh mệnh ngã trên đất, trở thành xác chết đầu tiên của hội Inagawa. 21 người của Tiêu Trấn Long bày thành hình tam giác xông tới đội ngũ của hội Inagawa. Chiến đao sắc bén trong tay của mỗi một người. Tiếng va chạm của kim loại thỉnh thoảng vang vọng khắp rừng núi. Tiếng gầm thét của hơn ngàn người ở nửa đêm nơi rừng núi này càng được truyền đi xa hơn. Máu tươi theo thời gian rơi trên tóc cô bé và áo gió của Tiêu Trấn Long. Lệ Ngọc nằm chèn vai Tiêu Trấn Long, vùi đầu vào cổ Tiêu Trấn Long, tỏ ra vô cùng sợ hãi. Chỉ là đôi lúc tiếng kêu thảm thiết sẽ khiến cho Lệ Ngọc cảm thấy chói tai. Gần 800 người đội hộ vệ hội Inagawa truy sát như từng đợt sóng đánh úp binh đoàn Tiêu Trấn Long đang trong trận chiến. Thâm nhập vào trận chiến, thể lực đã hao một lượng lớn. Thiết vệ bạt đầu bị thương, trước là một vết thương nhẹ, sau dần dần biến thành những vết thương nặng. Nhìn thấy đội trưởng Hắc Long, Tiêu Trấn Long gầm lên giận dữ, vùng đao chém một tên tay chân muốn đánh lén Hắc Long. Tiêu Trấn Long lập tức tiến về phía trước dìu đội trưởng Hắc Long đang dùng chiến đao cắm xuống đất dậy. Vội vàng lo lắng hỏi, Hắc Long, không sao chứ, chút vết thương này, không sao. Tuy rằng đội trưởng Hắc Long nói vậy, nhưng Tiêu Trấn Long đã quan sát sơ qua vết thương của Hắc Long, phát hiện anh ta đã chịu ít nhất 4-5 vết thương do đao gây ra. Một đao tương đối nặng thì nằm trên bắp đùi, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của anh ta. Khi Tiêu Trấn Long muốn vươn tay dìu Hắc Long, 8 người bày trận hình chiếc nhẫn rình mò xung quanh Hắc Long đã lâu vây lại phía hai người. Tay trái Tiêu Trấn Long dìu Hắc Long dậy. 8 người nhàn lúc Tiêu Trấn Long không thể phòng ngự đã cùng vung dao phay dài một thước lên lao thẳng về phía đầu của hai người Tiêu Trấn Long mà tập kích. Tiêu Trấn Long vừa đau lòng khôn nguôi cho người anh em đã bị thương của mình, vừa oán hận mấy tên quỷ Nhật Bản đã bị chế ngự không ít rồi còn muốn âm thầm đánh lén. Lại là một tiếng gầm lớn. Tay trái Tiêu Trấn Long ấn đầu của Hắc Long xuống, vứt đi bao kiếm bên tay trái, hai tay nắm chặt chiến đao hồng nhật, ngầm chuyến lực liên tiếp chém 2 tháng rưỡi. 8 người thậm chí đến thời gian kêu cũng không có, chỉ thấy đầu của 8 người gần như cùng lúc bay lên không trung, phân tán ra xung quanh. 8 thi thể không đầu không còn sự sống lúc này từng cái đứng xung quanh Tiêu Trấn Long, thậm chí vẫn còn giữ được tư thế lúc bắt đầu tấn công. Máu tươi nơi đầu bị chặt vọt ra tung tóe, Hắc Long bị Tiêu Chấn Long cưỡng ép ấn đầu xuống đất, vừa mới ngoi dậy đã thấy cảnh tượng này, đột nhiên dọa một phen hú vía. Không phải là chưa thấy qua người chết, nhưng mà chết theo cách như vậy thì đây là lần đầu tiên trong cuộc sống hiện thực thấy được cảnh tượng kỳ lạ như thế. Tiêu Chấn Long không có thời gian thưởng thức cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Dìu Hắc Long dậy, giơ tay hét lớn gọi tất cả mọi người lùi về bên cạnh xe con. Nghe thấy mệnh lệnh của Tiêu Chấn Long, Lý Thế Vinh và Hỏa Phượng cùng thiết vệ vội vàng rút lại chiến tuyến vốn dĩ đã được mở ra. Bắt đầu áp sát xe con. Tay chân Yamaguchi, Gumi vốn dĩ định xem trò hay thì thấy mấy người Tiêu Chấn Long bị thương nặng. Đều nghĩ đã đến lúc tóm gọn một mẻ. Tên vung vũ khí trong tay gia nhập vào đội ngũ truy sát của hội Inagawa. Mấy người Tiêu Chấn Long hận tột độ đám Yamaguchi, Gumi sợ mạnh hiếp yếu này. Nhưng vì số người quá đông, chỉ có thể đụng một tên giết một tên. Mọi người dần dần đến bên cạnh xe con. Dìu thiết vệ bị thương nặng lên nóc xe con. Vết thương nhẹ thì ở xung quanh xe liều mạng ngăn chặn tấn công nhiều như nước lũ. Cách chương.